Diệp Dương bật cười, cô ghé lại hôn lên môi anh, nói. Chuyện này, Góc Chuyện Audio.com, thì em không thể phản bác rồi. Anh Thuận đã cắn lấy môi cô, bàn tay trượt vào áo tê sớt. Diệp Dương hụt hơi, mềm nhũn ngã vào lòng anh. Anh vừa vuốt ve vừa nói. Mấy hôm trước Thịnh Siêu tới tìm anh, đề nghị cùng mở công ty, cậu ấy quay phim, anh sản xuất tuyên truyền. Mỗi người chiếm một nửa cổ phần, em thấy sao? Diệp Dương chặn tay anh lại, hồi lâu mà vẫn thấy choáng váng, cô bèn dựa vào bả vai anh, khẽ cất lời. Em thích anh làm những chuyện mình muốn làm. Hồi lâu sau anh mới thờ ơ thốt, không có chuyện gì muốn hay không muốn làm cả, dù sao về bản chất cũng như nhau thôi, không có khác biệt gì lớn, chỉ khác ở chỗ chọn làm công cho kẻ khác hay là tự lên làm ông chủ thôi. Diệp Dương đáp lời, cô khẽ hỏi, vậy anh đang do dự chuyện gì? Anh im lặng chừng nửa phút rồi mới chậm rãi cất tiếng. Mở công ty không phải chuyện một sớm một chiều, có rất nhiều thứ phải bận tâm, bận rộn liên tục không dứt mà không làm hết sức thì lại không cam lòng, làm càng lớn lại càng bận, khổ cực thì không sao, nhưng anh sợ mình bận rộn quá không thể chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Đợi đến khi bốn mấy tuổi công thành danh toại thì tiếng oán hờn của vợ con cũng đã vang dậy trời. Diệp Dương không nói gì, anh lại trầm lặng hồi lâu mới nói tiếp. Anh không còn sức chăm lo cho gia đình, em lại không cam lòng làm bà nội trợ, thế là mâu thuẫn ập tới. Anh đang nghĩ 10 năm sau, sự nghiệp và gia đình, thứ nào quan trọng hơn đối với cuộc đời anh? Cách chương.